kỳ nguyên xem mắt, chương 44, gocchuyenaudio.com. Tại sao em không nói cho anh biết? Nói, cái gì? Phiêu, Phiêu đang yêu anh lại chẳng biết. Tại, anh không để ý đấy thôi. Em, tên, Hoàng béo u kia em nói cho anh nghe, anh mà còn cứ rụt cổ như rùa thế này, sớm. Muộn gì Phiêu Phiêu cũng trở thành người của người ta cho dù nó có sống cô độc. Một mình đến già cũng chẳng thèm để ý tới anh đâu. Không, cần em phải lo, ai, thèm lo cái chuyện còn con đấy của anh, đàn ông con trai mà như thế này, thật. Là thảm thương, anh, thảm thương, bộ em tốt đẹp lắm chắc, tôi, chưa mở mắt ra, đã nghe một trận tranh cãi như vậy rồi, giọng nói nghe có vẻ. Rất rõ ràng, chỉ có điều thần trí tôi vẫn chưa phục hồi lại cho đến khi giọng. Nói của hai người này mỗi lúc một to tôi mới bừng tỉnh, a, đây không phải là giọng của La Lợi và anh hai hay sao? Với suy nghĩ như vậy, tôi liền mở mắt ra, sau đó nhìn thấy hai người đang dương to bốn mắt nhìn nhau, giống như hai con bò đực đang kình nhau. Ha, một tiếng tôi bật cười lên, Phiêu, Phiêu, em tỉnh rồi à? Hai người nối tiếp nhau hỏi, điều không giống là La Lợi chỉ kêu lên một tiếng anh. Hai đã chạy qua trước giường tôi, một đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, giống như một con chó bị ruồng rẫy, tôi kìm lòng không đặng muốn xoa xoa đầu của anh. Xê điều, tôi giơ tay lên được rồi, nhưng chẳng có sức lực nào để xoa anh hai quả không. Hổ danh là người bạn thân khác giới của tôi, vừa nhìn thấy động tác này của tôi. Liền biết ngay suy nghĩ của tôi. Em đừng gây chuyện nữa, người đâu vừa tỉnh, dậy đã muốn bắt nạt anh rồi. Em làm, sao, cũng, chẳng có gì, chỉ là trải qua những việc mà những người thất tình phải trải qua. Thôi, La Lợi lạnh nhạt nói, người ta thất tình đều dầm mưa, mày dầm tuyết, người ta thất tình đều hôn mê, mày thì bị sốt cao. Anh hai, không hài lòng, em còn có lương tâm không hả, sao lại ăn nói như thế? Những, lời em nói đều là sự thật, sự, thật cũng không được, La Lợi, chẳng thèm để ý đến anh hai, chỉ nhìn tôi, mày khóc cũng đã khóc rồi, ngất. Cũng đã ngất rồi, cũng dầm tuyết rồi, cũng lãng mạn rồi, không phải tao nói mày. Quên chuyện này đi, nhưng mà sau này, phải tiếp tục sống cho thật tốt vào. Anh hai, không nói gì nữa, tôi trầm ngâm nhìn La Lợi nói. Tao biết là mày rất đau khổ, ngày xưa tao thất tình cũng thế, chỉ muốn chết quách đi cho xong, thậm. Chí tao hận đến nỗi muốn cả thế giới này phải bị chôn cùng với tao, nhưng mà. Rồi, cứ từng năm trôi qua như vậy, tao cũng đã quên đi cảm giác đó. Rồi, chỉ là cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn ảnh hưởng đến tao, mà sự việc sau này. Mày cũng biết rồi đấy. Tao không biết, tôi chậm chậm cất tiếng, ra vẻ không hề biết gì. Tôi hiểu ý của La Lợi, nhưng tôi không biết tôi có thể làm được như thế không, tôi không biết lúc nào tôi mới có thể triệt để quên được người kia. Hai ngày trước tôi, vẫn chưa có cảm giác gì, mặc dù tôi đau đớn, nhưng giống như là một cơn mơ hơn. Cho dù tôi và anh đi gặp nhau, nói những lời nói như thế, tôi luôn có cảm giác hốt hoảng, mà bây giờ đây, khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi vẫn nặng trình trịch. Nhưng cũng đã tỉnh táo hơn trước nhiều rồi, tôi rõ ràng cảm thấy được cảm giác lưu luyến và không đành lòng với một người nào đó. Tôi, ngồi đó, nghĩ đến việc phải quên anh, tự nhiên lại có cảm giác khó thở. GT, quên, được chứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất, cái gì cũng có thể quên được. La Lợi nói, anh hai ở bên cạnh gật đầu rất mạnh, gocchuyenaudio.com, cái loại cặn bã đó, em sẽ quên được ngay, ấy mà, sau này, ngày nào anh cũng đến chơi với em. Anh hai, nói như thế, và rồi cũng đã làm như thế thật từ sau ngày đó, mỗi ngày anh đều đến tìm tôi, cho dù anh thật sự rất bận cũng sẽ dành thời gian lượn qua chỗ. Tôi một lát hơn nữa mỗi lần đến đều mang cho tôi thức ăn ngon, xô. Cô, la, khoai, tây chiên, thạch rau câu, chỉ cần là những thứ ngày xưa tôi thích ăn, anh đều mang đến, mà tôi cũng không từ chối, mẹ kiếp chị đây đang thất tình, chẳng nhẽ. Không cho tôi ăn nhiều hơn một chút, nhưng mà không biết vì tâm trạng của tôi, không tốt hay là ăn không đúng kiểu cách, mặc dù tôi đã không ít lần ăn thứ này, nhưng thể trọng không quay trở về như lúc trước. Tôi đứng trước gương nhìn cái cằm nhọn của mình, ôi, cái nỗi buồn đó. Tôi, biết nói ra những lời này rất dễ bị đánh, nhưng thật sự là tôi cảm thấy rất phiền, bởi vì điều đó có nghĩa rằng, thực sự tôi vẫn chưa quên được Lưu Thủy. Can, có lẽ tôi cũng chưa quên anh ấy, thật tôi cũng không có cách nào quên được anh ấy, bởi vì anh ấy đã trở thành hội viên của chúng tôi. Mẹ kiếp, chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ. Có, nhiều tiền ghê gớm thật đấy, có nhiều tiền dư giả kinh khủng thật đấy, có thể trở thành hội viên VIP khủng khiếp thật đấy, mẹ kiếp, làm gì có kiểu dằn vặt người ta như thế này cơ chứ. Đúng, thế đấy, Lưu Thụy Căn trở thành hội viên VIP của chúng tôi cũng là khách VIP đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay của Trung tâm Môi giới Hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lý Tương Ngộ của chúng tôi, đến cả chị Vu còn cảm thấy kinh ngạc vì điều này, bởi vì tấm thẻ VIP đó, mất những 8 vạn tệ. 8 vạn, mẹ, kiếp, có thể đến Malaysia, Singapore, Thái Lan du lịch 10 lần, có thể đi du lịch 4 lần ở 5 nước châu Âu, có thể mua visa công vụ đến New Zealand, chỉ cần không ăn cắp không ăn cướp, không bị ghi vào sổ đen, 2 năm sau đã có thể lấy thẻ cư trú đưa cả gia đình di dân qua đó, thậm chí có thể mua trả góp một căn nhà bình thường ở gần Ngô thành phố. Anh có tiền này, có thủ đoạn này, cần kiểu con gái nào mà chẳng có, còn mua cái thẻ VIP nhảm nhí này làm gì cơ chứ? Gì, Vương và chị Vu còn ngồi trao đổi với nhau rất lâu về vấn đề này. Cái cậu Lưu, Thụy Căn này chắc không phải là một tên lừa đảo đâu nhỉ? 8 vạn cơ đấy, cậu ta lừa bao nhiêu người mới đủ chứ? 80 vạn, những cô gái ở chỗ chúng ta đây, có mấy cô có điều kiện tương đương cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta làm ở hợp nhuận cho nên rất dễ dò la tình hình, chúng ta hình như cũng có một hội viên làm ở hợp nhuận phải không? Gọi người đó đến hỏi là rõ ngay mà. Phiêu, phiêu, phiêu, phiêu, hội viên làm ở hợp nhuận đó tên gì ấy nhỉ? Cái người mà làm, tài xế ấy, Lý, Chí, tôi rất muốn làm ra vẻ như không biết gì, nhưng mà việc này tôi có Lưu. Lại, chỉ Vu chỉ cần tìm tốn chút thời gian là có thể tìm thấy ngay. Đúng, rồi, đúng là cái cậu Lý Chí ấy, em gọi điện hỏi xem sao. Tôi gọi điện thoại, qua, Lý Chí nhiệt tình quá, làm tôi căn bản không có cơ hội mở miệng. Em Hoàng, à, anh đang định đi tìm em đây, thực ra đã định từ lâu rồi, anh vừa ở quê vào. Ái chà chà, em giấu giếm anh làm cho anh khổ sở hết sức, quen nhau lâu như vậy. Rồi mà không biết sếp Lưu là người yêu của em nói coi em giấu kỹ như thế, ái chà chà, anh chẳng biết nói sao nữa. Thôi, khỏi nói gì nữa đi, anh và Tiểu Phương, lát nữa qua đó thăm em. Anh ta, góc chuyện audio.com. Nói xong, liền ngắt điện thoại, chị Vu thấy tôi gọi điện thoại xong, vội vàng. Hỏi, thế nào rồi? Anh ta, nói lát nữa qua đây. Gì, Vương và chị Vu hoài nghi nhìn tôi, sắc mặt tôi không hề thay đổi. Lý Chí, nói sẽ đến ngay, quả nhiên đến ngay sau đó, trên tay hai người còn xách theo cả. Đồ đạc chị Vu và dì Vương mặc dù đều ở đó cả, nhưng họ vừa vào cửa đã quay qua. Tôi chào hỏi trước làm cả chàng như chúc Tết chúc mừng này nọ. Tôi không nói, gì, nhưng dì Vương và chị Vu đều là những cao thủ trong giao tiếp hàng ngày. Người này một câu người kia một câu làm cả văn phòng cứ rộn ràng hết cả lên. Tiểu, Lý này, chị tìm em là muốn hỏi thăm em một chuyện công ty hợp nhuận của bọn em. Có ai, hàn huyên một lúc chị Vu cất tiếng hỏi. Lý Chí, nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu thật mạnh, có chứ chị chính là sếp Tổng Lưu, của bọn em mà, sếp Tổng Lưu, cậu ta còn là một sếp tổng, sao, lại là không phải, chị đừng thấy anh ấy trẻ, nhưng mà năng lực của anh ấy, tất cả nhân viên từ trên xuống dưới ở hợp nhuận đều phục anh ta sát đất. Những cái khác thì em khó nói lắm, trong ba sếp tổng Lưu ít nhất cũng được sếp thứ hai đó, những điều này làm chị Vu ngạc nhiên đến chết khiếp. Tiểu Lý này, chị nói là Lưu, Thụy Căn ấy, Thụy trong từ, Tường Thụy Căn trong từ, Thụ Căn, 30, tuổi cũng không phải là trẻ lắm. Lý Chí, cười phá lên, sếp Vu này, chị nói thế là không đúng lắm đâu nhé, sinh viên 30 tuổi đúng là không trẻ lắm thật nhưng sếp tổng 30 tuổi, mà còn là sếp tổng của hợp nhuận trẻ quá chứ còn gì nữa. Chính là Lưu Thụy Căn đó đó, công ty của bọn em cũng chẳng bao giờ nghe có ai tên là Lưu Thụy Căn nữa cả. Nếu như em Hoàng còn không yên tâm, thì đến công ty bọn anh một chuyến, một. Mình anh nói dối được chẳng nhẽ cả công ty đều nói dối được ư, chị Vu. Hiểu nhầm nên nói, để Tiểu Hoàng đi có được không? Người khác đi có thể là có chút phiền phức, em Hoàng mà đi thì có vấn đề gì đâu cơ. Chứ, đến lúc đó à, đích thân sếp tổng Lưu đưa cô ấy đi ai dám nói tiếng. Không, được phép, nào, chị Vu, và dì Vương quay qua nhìn tôi một cái, nói, ý của Tiểu Lý làm người ta chẳng. Hiểu mô tê gì sất, tại sao chị lại có cảm giác là có sự hiểu lầm trong đây? Nhỉ, hiểu, lầm ư, không có, một chút cũng không thể. Em Hoàng này, anh nói cho em nghe, sếp tổng Lưu của bọn anh là con rể rùa vàng đấy nhé, điều kiện cá nhân thì anh không cần nói làm gì, nhân phẩm cũng cực kỳ tốt, nói thế nào đi chăng nữa anh. Vào làm ở công ty này lâu như vậy rồi, chưa bao giờ nghe anh ấy có tai tiếng gì. Cả, ngoài việc qua lại kết bạn với em ra, anh chưa bao giờ thấy anh ấy đi với một cô gái trẻ đẹp nào cả, Người như thế, em Hoàng còn không lo mà giữ cho chặt. Vào, để mai này trong tương lai anh còn được núp bóng quan với chứ. Cuối, cùng, Lý Chí nói đùa một câu, ánh mắt của dì Vương và chị Vu đều dồn hết lên. Khuôn mặt của tôi tiếp tục trường cái mặt bánh đúc ra, mẹ kiếp cái khác. Thì chị không biết, chứ cái chiêu này, chị đã luyện từ hồi còn nhỏ rồi. Lý Chí, và Mã Phương để lại một đống quà rồi về, chị Vu nhìn tôi nhìn dì Vương. Đứng bên cạnh đang hí ha hí hửng, chấp nhận số phận thôi, thở dài một cái rồi. Nói, em và anh ta chia tay nhau rồi. Thật sự, là không phải tôi nói khoác, trong tích tắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của chị. Vu và dì Vương giống hệt như bông hoa quỳnh, bông cánh nở rộ trong tích tắc. Góc truyện audio.com, trong mắt của hai người ánh lên những tia sáng lấp lánh rất đặc biệt giống như. Đột nhiên tôi biến thành một đống vàng vậy. Dì Vương kéo tay tôi. Nào từ từ, nói cho dì nghe coi, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chẳng, có chuyện gì cả, chỉ là đã chia tay rồi thôi. Ái, chà, chia tay thì cũng phải có nguyên nhân chứ, không lẽ bọn cháu vô duyên vô. Cớ chia tay nhau, chị Vu, cũng nói, tiểu Hoàng, việc chia tay thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Em xem, anh ta như thế này, rõ ràng là còn tình cảm với em, nếu như không có chuyện gì. Tình cảm này chúng ta nên kinh doanh, hơn nữa phải kinh doanh cho tốt vào. Đúng thế tiểu Hoàng, nói câu này hơi thô thiển một chút, điều kiện này của. Anh ta có đốt đuốc cũng khó mà tìm thấy, cháu làm việc ở đây cũng đã biết mấy. Chàng trai đến đây như thế nào rồi đấy, có người lương tháng 5-6 ngàn đã tự, cảm thấy mình giỏi giang ghê gớm, có người bề ngoài xấu xí mà cứ cảm thấy mình. Đẹp trai ngất trời, người giống như cậu ta vừa đẹp, vừa cao giáo, lại còn có. Tiền thì đúng là bạch mã hoàng tử chứ còn gì nữa. Dì, Vương nói đến đây mặt mũi đỏ hết cả lên, giọng nói thì cao vút cực kỳ giống. Với mấy bà mối trên TV, làm tôi bật cười lên khì khì. Cháu, cười cái gì mà cười, dì cũng chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi. Dì Vương có chút, bực bội, chị Vu cũng nói. Tiểu Hoàng, những lời nói của dì Vương mặc dù hơi thô thiển một chút nhưng mà thật sự là như vậy đấy, chị nói một câu đáng lẽ ra. Là không nên nói, có thể hai ến được với nhau, nhưng mà em yêu cậu ấy một lần. Cũng chẳng có gì là xấu cả. Tôi, nhìn chị Vu nói tiếp, tình yêu này có thể mở rộng tầm mắt của em ra đấy. Mở rộng mối quan hệ bạn bè của em, có thể người yêu tiếp theo của em là một. Trong những người ở tầng lớp mà em thường xuyên tiếp xúc đấy. Cách chương.